Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 491 Yamato bộ hạ. Nạn hạn hán rách tự thân liền có không thấp khí phách trình độ. Tính cách phương diện xác thật là mãng, nhưng bởi vì khí phách tồn tại, đối với Vivi lầm đạo vẫn là có một bộ phận sức chống cự, mãng hán trực giác cho rằng có điểm không thích hợp. Chỉ là trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, Vivi chỉ có thể hơn nữa một quả cân lượng, nàng chỉ vào cách đó không xa trốn tránh ở một viên đại thạch đầu mặt sau vịt Karu hỏi rách. Người nhìn xem, đó là ai? Vivi ngữ điệu đột nhiên cất cao. Đừng nói rách, ngay cả Yamato giật nảy mình, theo nàng dùng sức vẫy tay. Vịt Karu cứ việc trong lòng không muốn, còn là ló đầu ra. Lấy ra một cái tiểu lá cờ. Trong lòng run sợ mà múa may hai hạ, rách mơ mơ màng màng xem qua đi. Vịt Karu rung đùi đắc ý. Vặn vặn mông, làm hắn nhìn đến chính mình sau lưng Lunaria ngọn lửa. A, là kinh đại ca. Đại ca ngươi còn sống. Cùng năm đó Golden Lion nhận Tinh Tinh đương mụ mụ giống nhau. Đầu óc thiếu căn huyền nạn hạn hán rách cũng nhận một cái vịt đại ca, ở trong mắt hắn. Kinh tướng mạo cùng vịt Karu dần dần trùng hợp. Vịt Karu chính là kinh, công bằng mà nói. Kinh đối rách thái độ cùng Queen đối đãi thái độ của hắn đều không sai biệt lắm. Kaido còn ở thời điểm, ba người quan hệ không tồi. Rách đối Queen có câu oán hận, đó là trên đỉnh chi chiến sau sự, hiện giờ hắn trong lòng. Kinh vẫn như cũ là cái lão đại ca hình tượng, ở xác nhận Kinh ca ca cũng đi theo Yamato thiếu gia. Sau, rách nội tâm cuối cùng một đạo phòng tuyến bị đánh nát, dịch tai Queen liền không phải cái gì thứ tốt. Chính mình đi theo Yamato thiếu gia cùng Kinh ca ca, khẳng định không sai. Vivi hoàn thành toàn bộ thôi miên quá trình, cấy vào đại lượng giả dối tin tức, có thể lừa dối đến rách cái này cấp bậc cao thủ. Này đối nàng tới nói cũng là lần đầu tiên, làm rách đối Vivi nạp đầu liền bái có điểm khó khăn. Nhưng làm hắn nguyện trung thành Yamato, này liền không có gì vấn đề. Kaido chính mình đều nói qua rất nhiều lần, muốn cho Yamato tương lai đương Wano quốc tướng quân. Bọn họ mấy cái thân tín đều biết, ta nguyện ý nguyện trung thành Yamato thiếu gia. Rách nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã hoàn toàn kiên định xuống dưới. Vivi biết, thôi miên thành công, nạn hạn hán rách đầu hàng. Tiêu chí trận này võ sĩ cùng hải tặc chiến đấu chính thức rơi xuống màn tre, rách mỗi lần chiến đấu đều xung phong ở phía trước. Mãng là thật mãng, loại này hành vi dẫn tới hắn ở chúng hải tặc trung danh vọng phi thường cao, bách thú hải tặc đoàn. Hải tặc bị vạn lôi đánh chết 1/5, còn thừa mỗi người mang thương. Nhìn đến rách nguyện trung thành Yamato sau, bọn họ cũng thuận thế đầu hàng. Một chút tư tưởng tay nải đều không có, hải tặc mà thôi. Muốn rất cao trung thành độ A. Nói nữa, đầu hàng cũng không phải người ngoài. Đây là Kaido lão đại, nhi tử cùng Okanben A. Mặc cho ai cũng nói không nên lời tật xấu tới, trước 1 phút còn ở tử chiến. Sau 1 phút liền ngồi ở bên nhau uống rượu. Này đối hải tặc tới nói là chuyện thường ngày. Võ sĩ thực khinh thường hải tặc hành vi. Bất quá bọn họ khinh thường càng nhiều dừng lại ở mặt ngoài. Thật muốn là có khí tiết võ sĩ. Ở 20 năm trước liền đã chết. Cũng sống không đến hôm nay. Giả vờ giả vịt thành phần chiếm đa số, hai bên bắt tay giảng hòa. Hơn 3.000 bách thú hải tặc đoàn dư bộ liền biến thành Yamato bộ hạ, lại nói tiếp. Những người này mới là chân chính chung với Vivi các nàng người, mọi người trở lại Okobore thôn. Nghe nói chiến đấu kết thúc, vẫn luôn tránh ở Kozuki thành trung run bần bật vai hề Buggy lập tức ra tới nghênh đón bọn họ, mang. Theo chính mình Buggy hải tặc đoàn, mới vừa ra thành, hắn liền thấy được đang ở cùng Otama ăn canh béo Big Mom. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Vai hề Buggy thật là chấn động. Hắn giật mình trình độ không thứ với phía trước Queen, hắn nhận thức béo Big Mom. Nhiều năm trước còn đánh quá giao tế, đã có thể bởi vì nhận thức. Hắn mới biết được trước mắt cái này béo nữ nhân có bao nhiêu khủng bố, hắn bộ hạ so với hắn còn bất. Kham, Kabaji cùng thuần thú sư Mohatji ôm nhau run bần bật. Sư tử Rikchi càng là đem chính mình cuộn tròn thành một cái mao cầu. Tránh ở một thân cây mặt sau. Dùng hai chỉ móng vuốt che lại đôi mắt, sao sao sao sao. Big Mom nhìn đến cuộn thành một đoàn sư tử. Cảm thấy khá tốt chơi. Mở ra miệng rộng, cười hai tiếng, đáng thương sư tử hai mắt trắng dã. Trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, ha ha ha ha. Lin Lần, đã lâu không thấy, ngươi còn nhớ rõ Roger thuyền trưởng sao? Ha ha ha ha, năm đó cùng ta cùng nhau đương thực tập sinh sang ngươi còn nhớ rõ sao? Tên kia cũng chính là bị ta chỉ điểm hai câu, hiện tại đã là tứ hoàng. Vai hề bác ghi hư trương thanh thế, từ hải tặc vương Roger, nói đến minh vương Rayleigh. Lại nói đến chính mình bạn tốt Red Hair. Xả nhiều như vậy Trương Đại Kỳ. Chính là lo lắng béo Big Mom dưới sự giận dữ giết chính mình. Béo Big Mom một bên ăn canh. Một bên như là xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn. Thứ này là ai a? Đương Vivi bọn họ hồi thôn thời điểm. Vừa lúc thấy được vai hề bác ghi quơ chân múa tay mà cùng tứ hoàng Big Mom chuyện trò vui vẻ cảnh. Tượng rất nhiều bị hắn dùng Red Hair danh nghĩa lừa dối tới hải tặc sợ tới mức quá sức. Red Hair kia rốt cuộc chỉ là tên tuổi. Xa không bằng tận mắt nhìn thấy đến một cái tứ hoàng khủng bố, bọn họ từng người dùng dư quang đánh. Giá vai hề bác ghi, chúng ta bác ghi lão đại là có ý tứ gì? Tùy tùy tiện tiện liền đem tứ hoàng bác gái gọi tới hỗ trợ. Denjiro cùng Asura Doji đối Big Mom nhận chi rất ít. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, bọn họ cũng không cùng Big Mom giao thủ. Hiện tại bác gái thực hòa khí, nhưng ai cũng không thể bỏ qua nàng trong cơ thể cường đại lực lượng. Denjiro bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Vivi, là các ngươi mang lại đây. Mấy ngày hôm trước nói người bệnh chính là nàng. Phía trước hai bên mâu thuẫn vẫn luôn ngắm nhìn ở Yamato trên người. Denjiro không chú ý các nàng mang đến cụ thể là ai. Vivi cũng chưa nói, trực tiếp đem Big Mom giấu ở thôn phương Nam. Bam đại vương những cái đó homie đều ở tại thôn ngoại trong rừng rậm. Sau đó làm Otama hỗ trợ chiếu cố Big Mom. Không có kinh động bọn họ này đó võ sĩ, đúng vậy. Lin Lần ở bên ngoài bị không ít khổ. Ta chuẩn bị làm nàng ở bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Các ngươi hẳn là không ý kiến đi. Nàng nửa là thương lượng nửa là mệnh lệnh mà nói, vai hề bác ghi vọt tới Vivi bên cạnh. Lộ ra một cái thực chân chó tươi cười. Cười đến có thể nói là cực kỳ nịnh nọt. Không ý kiến, tuyệt đối không ý kiến, Denjiro liền cảm thấy thực đau đầu. Wano quốc thế lực cấu thành quá phức tạp, bọn họ này đó võ sĩ. Yamato bên kia hải tặc, vai hề bác ghi hải tặc. Hiện tại lại tính thượng muốn ở bên này, dưỡng bệnh, tứ hoàng Big Mom, cho dù xử lý Kurozumi Orochi. Tướng quân, tương lai Wano quốc cũng xa xa không có đạt được hòa bình, hắn cũng thực quyết đoán. Biết cần thiết đáp ứng điều kiện này. Nếu không hết thảy hưu đề, chúng ta cũng không ý kiến, võ sĩ cùng hải tặc liên quân công phá nguyên. Bản thuộc về dịch tai Queen Udon ngục giam. Denjiro cực kỳ ngoài ý muốn. Bọn họ ở ngục giam chỗ sâu trong cứu ra Akazaya cửu hiệp chi nhất Kawamatsu, gia hỏa này là ngư nhân. Tộc, năm đó cùng Kozuki Hiyori thất lạc, bị Kurozumi Orochi tướng quân bắt lấy, nhốt ở Udon trong ngục giam. Tính lên đã đóng 11 năm, Akazaya cửu hiệp biến thành 3/9, trạng thái, thêm một cái thiếu một cái đối Vivi hoàn toàn không ảnh hưởng. Càng sẽ không phá hư nàng đối Wano quốc khống chế. Hết chương.